Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1442, lão bản thâm ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp luật trí thượng vẫn là chính nghĩa trí thượng, cái này không sai biệt lắm thì là tử vong bút ký Death Note bộ phim này muốn tìm kiếm vấn đề ất rõ ràng liền có thể nhìn ra. Tuy nói trải qua Lạc Xuyên đại lượng ma đổi, nhưng điện ảnh nội hạch tư tưởng là chưa từng có biến hóa. Chỉ cần có văn minh địa phương thì có pháp luật tồn tại. Bất quá chỉ cần là nhân loại sáng tạo đồ vật, khẳng định như vậy sẽ có lỗ thủng, tự nhiên cũng tồn tại pháp luật không cách nào xử lý sự tình. Sau đó lúc này thì sẽ phát sinh khác nhau. Đến cùng là y theo pháp luật để tội phạm tiếp tục nhờn như ngoài vòng pháp luật, vẫn là bằng vào chính mình lý niệm đi thực hiện trong suy nghĩ chính nghĩa. Tại Thiên Lan Đại Lục vấn đề này rất dễ giải quyết. À, pháp luật, nơi này chính là thực lực vi tôn thế giới, làm thực lực đủ cường đại thời điểm, như vậy ta chính là pháp luật. Nhưng là do ở bộ phim này là Lạc Xuyên trình tới, như vậy hết thảy thì cũng không giống nhau. Khách hàng nhóm không thể không cẩn thận suy nghĩ lên vấn đề này. Đồng thời suy đoán Lạc Xuyên dụng ý, lão bản mở tiệm thời gian dài như vậy tuân theo chính là người người bình đẳng, mặc kệ loại nào thân phận người tới khởi nguyên thương thành vậy liền đều là phổ thông khách hàng. Mà lại cấm đoán tranh đấu đầu quy củ này, cũng để cho khởi nguyên thương thành thậm chí cửu diệu thành biến thành khó gặp hòa bình tràng sở. Là, lão bản có lẽ chính là vì sáng tạo một cái bình đẳng hòa bình xã hội. Xa bao nhiêu lớn lý tưởng, nghĩ tới đây, bọn họ nhìn về phía Lạc Xuyên ánh mắt ẩn ẩn phát sinh biến hóa ẩn chứa một chút nghiêng đeo kính sợ. Quảng cáo, không hổ là lão bản, bọn họ còn đang suy nghĩ lấy như thế nào để cao thực lực của mình, lão bản liền đã kế hoạch cải biến thế giới. Tại sao ta cảm giác bọn họ nhìn ta ánh mắt là lạ? Lạc Xuyên chú ý tới khách hàng nhóm ánh mắt thấp giọng cùng Yêu Tử Yên nói ra. Hiện tại bọn hắn chính trùng trùng điệp điệp đi tại trải rộng tuyết đọng trên đường phố, có ánh sáng mặt trời nghiêng về rơi vào dưới, để hai bên tuyết phong cây chiếu sáng rạng rỡ. Ta cảm thấy bọn họ cần phải đoán được lão bản quay chụp điện ảnh cấp độ càng sâu dụng ý, Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ nói ra. À, cấp độ càng sâu dụng ý, Lạc Xuyên sắc mặt nghi hoặc. Lão bản quay chụp bộ phim này nhưng thật ra là vì để cho khách hàng nhóm suy nghĩ Thiên Lan Đại Lục hiện trạng A tu luyện giả tồn tại đối với người bình thường tới nói là chỉ có thể ngưỡng vọng, chính là bởi vì dạng này tầm thường luật pháp đối bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục áp dụng, Thiên Lan Đại Lục cũng bởi vậy biến đến hỗn loạn, nhưng là nếu là người người bình đẳng, các cái địa phương cũng giống như khởi nguyên thương thành như thế, muốn đến lại là một phen khác quang cảnh. Lạc Xuyên tâm tình có chút vi diệu, cái quỷ gì, hắn quyết định quay chụp điện ảnh thời điểm thật không nghĩ nhiều như vậy. Lúc ấy cũng là cảm thấy lão tại trong tiệm đợi thật sự là quá nhàm chán, cũng là muốn mượn cơ cùng Yêu Tử Yên ra đến xem. Điện ảnh chỉ là thuận tiện, đến mức quyết định quay chụp tử vong bút ký, Death Note cũng chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi. Làm sao tại Yêu Tử Yên còn có những thứ này khách hàng trong mắt thăng lên đến loại này cái biến thế giới trình độ. Các ngươi còn có thể não bổ đến lợi hại hơn nữa một chút à, lão bản ta nói đúng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên nhìn lấy Yêu Tử Yên như lưu ly con người màu tím, cô nương này trên mặt tràn đầy nhanh khen ta, thần sắc, Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ gật đầu, hắn cảm thấy nếu là đem ý tưởng chân thật lời nói ra người thiết lập hẳn là sẽ triệt để sụp đổ. Kỳ thật cũng băng không sai biệt lắm, đúng đúng đúng, hai loại khác biệt lý niệm va chạm. Yêu Tử Yên nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, cô nương này thật tốt hống, Lạc Xuyên trong lòng không khỏi vì đó xuất hiện ý nghĩ như vậy. Cái kia lão bản ngươi cảm thấy là chính nghĩa trọng yếu hơn, vẫn là quy tắc trọng yếu hơn. Yêu Tử Yên muốn nghe xem Lạc Xuyên cái này, người sáng tác, đối với cái này cách nhìn, bất quá còn không đợi Lạc Xuyên trả lời, Yêu Tử Yên liền dùng ngón tay điểm nhẹ lấy bờ môi thay hắn cấp ra đáp án. Ta cảm thấy lão bản khẳng định là cảm thấy quy tắc trọng yếu nhất. Vì cái gì nói như vậy? Lạc Xuyên hứng thú, lão bản trong tiệm định ra nhiều như vậy khách hàng cần tuân thủ quy củ không phải liền là chứng minh tốt nhất sao? Yêu Tử Yên chuyện đương nhiên nói ra, Lạc Xuyên, lời này thật có đạo lý, hắn hoàn toàn tìm không thấy phản bác lý do. Quy củ là quy củ, kỳ thật trong mắt của ta nào đó chút thời gian vẫn là chính nghĩa trọng yếu hơn. Lạc Xuyên cuối cùng vẫn là quyết định phản bác một chút. Yêu Tử Yên nháy nháy mắt chờ đợi lấy Lạc Xuyên lời kế tiếp. Lạc Xuyên cũng không có thừa nước đục thả câu, nói tiếp. Nhân loại sáng tạo luật pháp coi như lại hoàn thiện cũng là sẽ có lỗ thủng, căn bản không có khả năng đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ công bình công chính tiến hành thẩm phán, cho nên ở thời điểm này liền cần có lực lượng cường đại hơn xuất hiện thay thế luật pháp hành xử thẩm phán chức trách. Cho nên lão bản cho rằng Nguyệt là chính xác đúng không? Điều kiện tiên quyết là nắm giữ loại này lực lượng người bảo trì sơ tâm. Nguyên bản trong điện ảnh Nguyệt vừa mới bắt đầu vẫn là chỉ dùng tử vong bút ký. Death Note giết có tội người, bất quá khi L xuất hiện về sau tự thân bị uy hiếp, những người khác cũng tiến nhập hắn săn giết bảng danh sách. Nhất là sau cùng thông qua Shiori tử vong đến tẩy thoát chính mình hiểm nghi, từ đó thêm vào L đội ngũ, có thể nói là triệt triệt để hắc hóa. Nói thật cái này chuyển hướng có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá Lạc Xuyên quay chụp cái này phiên bản trải qua chính hắn sửa đổi, cấp ra một cái giải thích hợp lý. Quảng cáo, nói tóm lại, nắm trong tay người khác sinh tử, rất khó duy trì nguyên bản ý nghĩ, muốn không bành trướng trên cơ bản là chuyện không thể nào. Cái này giống như là hoa hạ lịch sử bên trong những cái kia đế vương. Rất nhiều đều là mấy năm trước chăm lo quản lý, vì quốc gia phát triển không ngừng nỗ lực, đằng sau thì dần dần đọa lạc trầm mê hưởng thụ. Có thể tùy chung như một, có thể có mấy cái. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng là thì là khống chế không nổi chính mình thì có biện pháp gì. Nhân loại bản tính cũng là như thế. Kỳ thật ta cảm thấy mấu chốt nhất không phải cái này. Tiêu Tử Yên thở dài. Chủ yếu là Nguyệt là bỗng nhiên đến tử vong bút ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Death Note cái này giống như là người bình thường bỗng nhiên đạt được hỏi tôn giả lực lượng, trưởng khống lực lượng, đồng thời tự thân cũng sẽ nhận lực lượng ảnh hưởng, cho nên loại kia trên phố nghe đồn nói cái gì người bình thường bởi vì rơi xuống vách núi không hiểu tiếp nhận đến từ thượng cổ truyền thừa nhảy lên thành vì siêu cấp cao thủ là không thể nào. Ta cảm thấy ngươi thật giống như tại mịt mờ nói ta. Lạc Xuyên còn nhớ đến chính mình đoạn thời gian trước cố ý hỏi qua những thứ này. Tiêu Tử Yên không khỏi nở nụ cười. Làm sao có thể, lão bản ngươi suy nghĩ nhiều á, ta không tin. Thật ta không có lừa ngươi, hôn ta một cái ta thì tin tưởng ngươi. Tiêu Tử Yên nhịn không được trợn nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Lão bản ngươi muốn là còn như vậy ta liền tức giận. Lạc Xuyên chú ý tới đi ở phía trước khách hàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hai người, nhẹ giọng ho khan một tiếng. Tốt, không nói cái này, ngươi khăn quàng cổ làm sao nhìn qua khá quen. Tiêu Tử Yên còn là trước kia cái kia thân quần dài trắng, khác biệt duy nhất cũng là vây quanh một đầu mao nhung nhung màu trắng khăn quàng cổ, xuất trần bên trong lại tăng thêm một loại nhà bên nữ hài cảm giác. Thì là trước kia lão bản ngươi tặng cho ta đầu kia, Tiêu Tử Yên khẽ cười nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.